Long thần ở rể, chương 41, C41, công ty Khải Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu thấy vậy, khuôn mặt anh đầy áy náy, dù sao thì Hà Tình Tình cũng có ý tốt nhắc nhở mình nên mới bị liên lụy, bị Lý Soái có ác ý trả thù. Vì thế Diệp Thu vội vàng khuyên nhủ, chuyện kia, cô đừng lo, số tiền này, chúng ta nhất định có thể đòi về được, sao mà đòi được chứ, nhiều người từng đi như thế rồi còn không đòi được. Chúng ta sao có thể đòi được, Hà Tình Tình lau nước mắt, gương mặt tuyệt vọng nói. Thành bại do người mà, không thử thì sao biết được. Lỡ đâu chúng ta lại đòi được thì sao, Diệp Thu mỉm cười nói. Nhưng mà, Hà Tình Tình nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo âu. Không nhưng nhị gì hết, chuyện đã thành ra như thế này rồi. Chúng ta chỉ có liều một phen, có ra sao thì kết cục cũng không xấu hơn bây giờ được nữa. Cô thấy sao? Diệp Thu rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hà Tình Tình, mỉm cười nói. Hà Tình Tình dụi mắt, khóc thút thít, cô vẫn còn hơi sợ hỏi. Thế liệu chúng ta có bị đánh gãy chân không? Ha ha, yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ không bị đánh gãy chân đâu. Diệp Thu nhếch miệng cười, vỗ ngực bảo đảm. Thật à? Hà Tình Tình vẫn còn hơi lo lắng, hỏi. Tất nhiên rồi, Diệp Thu vô cùng chắc chắn gật đầu, sau đó vẫy tay. Mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta đi thanh toán sổ sách. Nói xong, Diệp Thu đi ra phía ngoài bộ phận kinh doanh. Hà Tình Tình khẽ cắn răng, do dự một lát, cuối cùng quyết định đi theo. Cứ thế, dưới ánh nhìn chế nhạo của mọi người bộ phận kinh doanh, hai người đi ra ngoài. Cửa chính của công ty Khải Long, nhìn cánh cửa công ty như cánh cửa đi vào địa ngục. Sắc mặt Hà Tình Tình hơi tái, cơ thể mềm mại sợ đến mức phát run. Cô là một cô gái ngoan từ nhỏ, vừa nghĩ đến chuyện lát nữa mình có thể phải đối mặt với một đám thành phần xã hội hung thần ác sát, cô không khỏi căng thẳng. Thấy vậy, Diệp Thu mỉm cười cổ vũ, đừng sợ, chúng ta đến để thanh toán sổ sách, nợ tiền là bọn họ, cho nên nếu sợ cũng là họ sợ chúng ta. Khí ép của chúng ta không thể yếu hơn, nếu không chúng ta mà khiếp sợ đối phương, thế thì đừng nghĩ đến chuyện đòi được nợ nữa, sao anh lại biết nhiều như vậy? Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, vẻ mặt hoài nghi hỏi. Nếu tôi bảo là, trước kia tôi cho vay nặng lãi, thường xuyên ra ngoài đòi nợ, cô tin không? Diệp Thu khẽ nhếch miệng, mỉm cười nói. Cho vay nặng lãi, hừ, tôi không tin. Hà Tình Tình lập tức vui trở lại, lắc đầu. Thật đấy, tôi là người cầm lái của tôi trước chúng tôi, khoản nợ nào khó đòi tôi đều đòi lại được hết, Diệp Thu trịnh trọng nói. Anh bớt khoác lác đi, nếu thật như vậy. Anh còn vào công ty chúng tôi là một nhân viên kinh doanh làm gì? Hà Tình Tình liếc Diệp Thu một cái, cười hỏi. Cái này chẳng phải là cả ngày ra ngoài đòi nợ phát chán cả lên. Suy nghĩ là một nhân viên kinh doanh, thay đổi một môi trường làm việc mới. Ai mà ngờ ngày đầu tiên vừa mới đi làm tôi đã phải đi đòi tiền rồi. Cô nói xem đây là gọi là chuyện quỷ quái gì Diệp Thu giang tay, gương mặt bất đắc dĩ nói. Phụt, Hà Tình Tình hoàn toàn bị Diệp Thu chọc cười rồi, cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nhìn Diệp Thu, mỉm cười trêu, nói như thế thì, đây là anh đang quay lại nghề sở trường còn chẳng phải sao. Cho nên, đi cùng anh đây không phải sợ, hôm nay số tiền này chắc là đòi được, Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Được, chúng ta đi thôi, Hà Tình Tình gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó... Diệp Thu dẫn đường đi trước, Hà Tình Tình đi sau Diệp Thu, hai người đi vào công ty Khải Long. Mặc dù có trò đùa trước đó của Diệp Thu, Hà Tình Tình đã không còn sợ sệt như lúc trước nữa. Nhưng vừa mới bước vào công ty Khải Long, cô vẫn khó tránh khỏi hơi lo lắng. Cô căng thẳng đi theo sau Diệp Thu, hai bàn tay nắm chặt góc áo của Diệp Thu, giống như là một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Thấy vậy, Diệp Thu vô thức lắc đầu mỉm cười. Vừa đi vừa đánh giá công ty Khải Long. Đúng như dự đoán, chỗ này không giống với công ty bình thường lắm. Những người trong công ty này, mặc dù cũng mặc sơ mi formal, nhưng đa số mặc quần áo không chỉnh tề. Người thì cúc áo sơ mi chưa cài hết, người thì thắt cà vạt tùy ý, thậm chí còn có nhiều người tóc nhuộm đủ loại màu sắc, người đầy hình xăm. Vừa nhìn một cái, là đã thấy khác với người đi làm bình thường rồi. Ngược lại, trông hơi giống du côn co mồ dày da. Hơn nữa những người này cũng không có làm việc. Ở nơi làm việc, bọn họ túm năm tụm ba lại một chỗ, hoặc là tụ tập một chỗ hút thuốc nói chuyện, hoặc là tụ tập ở trên một cái bàn đánh bài. Điều này khiến cho cả khu làm việc chướng khí mù mịt, lộn xộn tùm lum. Thấy vậy, Diệp Thu cũng lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua bàn lễ tân công ty. Vừa nhìn một cái, Diệp Thu thoáng cái cạn lời, bởi vì bàn lễ tân toàn là những cô gái trang điểm như quán đêm. Tóc cuộn sóng, áo cúp ngực, váy ngắn, khuôn mặt thì trang điểm đậm. Chỗ này nào phải là công ty gì a? Không biết con tưởng đã vào đến hộp đêm. Nhìn thấy Diệp Thu và Hà Tình Tình tới, cô gái ở bàn lễ tân liếc hai người một cái, uể oải hỏi. Có chuyện gì không? Chào cô, xin hỏi Hồ Tổng của các cô có đây không? Chúng tôi là người của tập đoàn Lâm Thị. Hà Tình Tình thấy trước bàn lễ tân là một cô gái, lúc này mới dám đi lên, hỏi. Tập đoàn Lâm Thị, à, các cô lại tới đòi nợ đúng không? Người lần trước tới đã ra viện chưa? Hồ Tổng của chúng tôi đang ở phòng làm việc, chẳng qua là các cô có can đảm đi hay không thôi. Cô gái ở quầy lễ tân cười khinh bỉ, khuôn mặt coi thường nói. Tôi, Hà Tình Tình biến sắc, lộ ra vẻ khiếp đảm. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ cánh tay của Hà Tình Tình, ý bảo cô lui về phía sau. Sau đó anh đi lên trước nhìn lễ tân, bình thản nói. Dẫn đường đi, ồ, xem ra lại có một lăng đầu thanh tới nữa a. Được, nếu anh đã có gan thì tôi sẽ dẫn các người đi. Chỉ mong rằng lát nữa các người đừng có hối hận, đi theo tôi. Cô lễ tân xen thường cười, sau đó đứng lên, vặn vẹo cái eo rồi đi trước dẫn đường. Thấy vậy, Diệp Thu đi theo sau. Hà Tình Tình cắn chặt răng, chỉ có thể đi cùng. Chỉ chốc lát sau, ba người đã đi tới cái gọi là cửa phòng tổng giám đốc. Cô lễ tân để Diệp Thu và Hà Tình Tình ở ngoài cửa đợi, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Khoảng mấy phút sau, cô lễ tân đi ra, nhìn hai người rồi nói. Vào đi, Hồ Tổng đã đồng ý gặp hai người, nghe thấy vậy. Diệp Thu không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hà Tình Tình không dám ở ngoài này một mình, đành vội vàng đi theo vào. Trong phòng làm việc, một người đàn ông mặc áo cộc tay màu đen, cường tráng, để đầu cua đang ngồi trên ghế ông chủ. Trên cổ gã ta, còn đeo một chiếc vòng vàng to. Lúc này gã ta đang dựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, bàn tay đang vân vê quả óc chó, vẻ mặt kiêu ngạo. Một bộ dạng không sợ trời không sợ đất điển hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gã chính là ông chủ của công ty Khải Long, Hồ Biêu. Thấy Diệp Thu và Hà Tình Tình đi vào, Hồ Biêu chỉ liếc qua Diệp Thu một cái, sau đó đặt ánh mắt ở trên người Hà Tình Tình. Gã ta như là đang thưởng thức con mồi vậy, nhìn Hà Tình Tình từ đầu tới chân một lượt, trong mắt gã ta đã tràn đầy hứng thú. Cách chương.